Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1307, Hư Kinh. Canh 1, Sở Ly lắc đầu nói, Quan Tinh Các nhưng là tám đại tông một trong, lẽ nào dám làm không dám chịu, ta xem chỉ đến như thế, muốn chết. Dương Thiên Chí đoạn quát một tiếng, bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, xạ xem thường thường không có gì lạ một trưởng. Sở Ly đại viên kính trí nhưng nhìn thấy bầu trời hạ xuống một đoàn ánh sao ngưng với trong lòng bàn tay, lam huy lấp lóe, ngưng tụ thành cùng nơi xanh lam kim cương bắn về phía hắn. Coi là thật kỳ diệu phi thường. Thoát Ly đại viên kính trí dùng hai mắt đến xem, trưởng lực nhưng vẫn là vô hình vô chất, chút nào không nhìn thấy, thậm chí không cảm giác được trưởng kình tới gần. Hắn biết này chính là Quan Tinh Các tiểu thiên tinh trưởng lực. Chính là Quan Tinh Các thần công một trong, uy danh truyền xa, có người nói uy lực dị thường mạnh mẽ. Sở Ly một cái đại quang minh thần quyền, quyền kình tương giao, khác nào hai tảng đá va vào nhau, phát sinh nặng nề nổ vang, mang theo chấn động tâm hồn sức mạnh, có chút bản lĩnh. Dương Thiên Chí lạnh rên một tiếng, lần thứ hai một trưởng vỗ ra, Sở Ly không chút nào yếu thế một cái đại quang minh thần quyền. Hắn cảm giác được tiểu thiên tinh trưởng lực tiến vào thân thể, kiên ngưng thuần túy, muốn tiến vào ngũ tạng lục phủ phá hoại, lại bị địa tàng chuyển luân kinh chuyển hóa sau hòa tan vào thân thể. Này kiên ngưng thuần túy trưởng lực cùng thiên tâm quyết nhất mạch kế thừa, vì lẽ đó cực dễ dàng chuyển hóa. Càng to lớn hơn vang trầm trong tiếng, Dương Thiên Chí lui về phía sau một bước, Sở Ly tiến lên trước một bước tái xuất quyền. Phanh phanh phanh ầm, Sở Ly một hơi ra 10 quyền. Dương Thiên Chí lúc bắt đầu còn có thể cân sức ngang tài, đến mặt sau thì lại bắt đầu lùi về sau. Một trưởng lùi lại, cứ việc trưởng lam huy lấp lóe, xanh lam ánh sáng càng ngày càng ngưng tụ cùng nồng nặc. Từ một viên hòn đá nhỏ đã biến thành tảng đá lớn. Nhưng Sở Ly đại quang minh thần quyền luôn có thể càng hơn hắn một bậc, ép tới hắn thở không nổi. Sở Ly bỗng nhiên thu quyền, Dương Thiên Chí đã lùi tới băng bích trước, không thể lui được nữa. Lúc này có thể nói chuyện cẩn thận chứ? Sở Ly bình tĩnh nói, được rồi, cuối cùng cũng coi như có tư cách nói chuyện với ta. Dương Thiên Chí gật gù, hắn ánh mắt yên tĩnh, không chút nào bị thua dáng dấp, thật giống đang khảo nghiệm Sở Ly tu vi giống như vậy. Khiến người ta không khỏi hoài nghi hắn không khiến xuất toàn lực. Sở Ly biết hắn không khiến xuất toàn lực, do đó phát hiện đối phương không có liều mạng tâm tư. Đối với Quang Minh Thánh giáo định ý không như vậy nùng, cũng không có sát ý, như vậy đúng là chuyện tốt. Sở Ly nói, Dương Quan Tinh khiến hẳn phải biết chúng ta thuần phục Atula. Đúng là nhất tuyệt, Dương Thiên Chí lạnh nhạt nói. Atula dã tính khó tuần, chưa bao giờ phục người, có thể thuần phục bọn họ, dựa vào chính là các ngươi Đại Quang Minh Kinh. Đại Quang Minh Kinh vẫn có một ít uy lực, Sở Ly lạnh nhạt nói. Cái kia bốn vị chết đi người là Atula thần giáo giáo chủ gây nên. Làm sao mà biết, chúng ta nói cái này tự nhiên là chắc chắn, Sở Ly nói, sẽ không ăn nói ba hoa. Hắn giết bốn người kia cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, mà là sớm có chủ mưu. Đồng mưu rất khả năng là các ngươi, không phải chúng ta. Dương Thiên Chí bình thản nói rằng, Sở Ly cau mày theo dõi hắn xem. Trực giác hắn nói chính là nói thật. Nếu như không phải các ngươi, vậy chính là có người khác. Sở Ly trầm ngâm nói, cái kia chết đi bốn người không phải các ngươi đệ tử chứ? Không vâng. Dương Thiên Chí nhẹ nhàng lắc đầu, Sở Ly vuốt hàm dưới, trầm ngâm nói, vậy thì kỳ quái, y ta lúc trước suy đoán, hoặc là các ngươi cố ý kiếm cớ đối với chúng ta Quang Minh Thánh giáo khai chiến, hoặc là có người gây xích mích ly gián, có thể nếu các ngươi đệ tử không chết, gây xích mích ly gián cũng không thành lập, chẳng lẽ suy đoán của ta phạm sai lầm? Dương Thiên Chí trầm giọng nói, ngươi đoán sai. Sở Ly cau mày nhìn về phía hắn. Dương Thiên Chí nói, chúng ta Quan Tinh Các đệ tử nguyên bản có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bọn họ có cứu mạng tinh phù tại người, cảm ứng được có nguy ách, vì lẽ đó sớm thoát thân né qua tai nạn này. Cái kia bốn cụ thi thể không phải chúng ta đệ tử, nhưng đúng là có người muốn giết chúng ta đệ tử. Vậy chính là có người cố ý gây xích mích ly. Gián, Sở Ly cau mày nói. Quan Tinh các đệ tử thật không chết. Dương Thiên Chí gật đầu nói. Bọn họ bình yên vô sự. Sở Ly lộ ra cười khổ. Hắn một hồi phản ứng lại. Chuyện này nhưng là bọn họ như chim sợ cành cong. Đem mình làm cho khiếp sợ. Quan Tinh các đệ tử không chết. Tới đón đi cái kia bốn cụ thi thể nói vậy là muốn điều tra. Kết quả Tôn Minh Nguyệt cùng hắn cho rằng Quan Tinh các lòng mang sát cơ. Không muốn nói nhảm nữa. Cho nên mới để hắn lại đây. Nguyên lai nhưng là hư kinh một hồi. Dương Thiên Chí tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Hắn hiển nhiên nhìn thấu tất cả những thứ này. Mặt lộ vẻ trêu tức. Sở Ly trầm giọng nói. Cái kia quý các có thể hay không tìm tới Atula thần giáo giáo chủ. Các ngươi tìm hắn làm gì? Chuyện này cùng hắn thoát không ra can hệ. Hung thủ sao sao không rời 10 là hắn. Sở Ly lắc đầu nói. Tìm tới hắn. Hỏi rõ ràng đến cùng sai khiến. Vạn nhất không có người khác. Là hắn muốn gây xích mích ly gián đây. Dương Thiên Chí không phản đối nói. Hắn có gan này. Sở Ly cau mày. Trực giác của ta là sau lưng còn có người. Mục đích sợ là các ngươi Quan Tinh các. Dương Thiên Chí không chút biến sắc nói. Làm sao mà biết. Sở Ly nói. Dám giết Quan Tinh các đệ tử tuyệt không là bình thường tông môn. Các ngươi Quan Tinh các thần cơ diệu toán. Cuối cùng có thể tra đến đi ra. Vì lẽ đó nhất định là thực lực cùng các ngươi tương đương. Không sợ các ngươi tông môn trả thù. À, có chút đạo lý. Dương Thiên Chí gật gù. Sở Ly trầm ngâm nói. Hai chúng ta tông như đánh tới đến. Cho dù Quan Tinh các thực lực hùng hậu. Chúng ta Quang Minh Thánh giáo cũng không phải không hề sức chống cự. Không làm được lưỡng bại câu thương cũng sẽ để cho các ngươi thương gân động cốt. Vào lúc này, ai có lợi nhất? Cái này mà, Dương Thiên Chí trầm ngâm không nói. Bảy đại tông mỗi một cái đều có khả năng. Tám đại tông trong lúc đó lẫn nhau đều là mâu thuẫn tầng tầng. Lẫn nhau đấu cái liên tục. Nếu nói là tôi muốn diệt hết Quan Tinh các. Còn lại bảy tông đều là hận không thể Quan Tinh các bị diệt. Sở Ly nói. Vậy chỉ có thể đem Atula thần giáo giáo chủ tìm tới. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Dương Thiên Chí cảm thấy Sở Ly nói tới không phải không có lý. Sở Ly mỉm cười nói. Hắn sẽ không ngay ở các ngươi Quan Tinh các trong tay chứ. Dương Thiên Chí lạnh lùng nguýt hắn một cái. Quan Tinh các không đến sái loại này thủ đoạn nhỏ. Đừng lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Sở Ly ôm một cái quyền cười nói. Đã như vậy, hai chúng ta tông là không phải có thể hòa giải. Dương Thiên Chí hặc hặc cười to một tiếng. Lắc đầu nói. Các ngươi lần này có thể đúng lúc thu tay lại. Cuối cùng cũng coi như biết điều. Chúng ta cũng không chuẩn bị đối với các ngươi làm sao. Sở Ly cố nén lửa giận. Ôm quyền cười cười, đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ. Không tiễn, Dương Thiên Chí cười nói. Sở Ly xoay người liền đi ra ngoài, cảm giác được có ảo não tư vị. Đầy ngập lửa giận, Dương Thiên Chí vi hí mắt nhìn chằm chằm Sở Ly, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Quan trắc thiên tượng, cuối cùng cau mày lắc đầu. Không thể nhìn ra Sở Ly nội tình. Một thanh niên áo lam phiêu bay vào đến. Sư thúc. Muốn đi giết hắn sao? Thân hình hắn thon dài, mặt như ngọc, ánh mắt yên tĩnh thong dong. Dương Thiên Chí lắc đầu. Ngươi có thể bắt hắn? Có thể. Thanh niên áo lam gật gù. Dương Thiên Chí trầm ngâm chốc lát, cuối cùng lắc đầu. Quên đi, tạm thời đừng để ý tới hắn. Đem cái kia Atula thần giáo giáo chủ nắm bắt trở về. Vâng. Thanh niên áo lam ôm quyền thi lễ. Nhẹ nhàng đi. Sở Ly ở một cái thanh niên áo lam dẫn dắt đi ra Lạc Tinh Phong. Không thấy Lương Sơn phái hai người kia. Hơi suy nghĩ. Mơ hồ cảm giác được bọn họ bình yên vô sự. Xem ra chính mình thay đổi vận mệnh của bọn họ. Hắn vừa rời đi Lạc Tinh Phong 10 dặm. Bỗng nhiên dừng bước. Một thanh niên áo lam đang lẳng lặng đứng một gốc cây cây thông tùng sao trên. Bình tĩnh nhìn hắn, như xem một cái vật chết. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.